Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, quái vật, chỉ có một con sao. 19, Lăng Kỳ một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Diệp Văn Hiên trên mặt hiện ra trong nháy mắt xấu hổ. Hắn cứng đờ gật gật đầu, lúc này, Đậu Đỏ mở miệng nói, quái vật, chỉ có một con sao. Mọi người ngẩn ra. Trong khoảng thời gian ngắn không có một cái nói chuyện được, lúc trước vài lần. Quái vật đều là trước ra tới một con khai vị. Ở mọi người đều quen thuộc nên như thế nào đánh thời điểm lại đồng loạt ra tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là yêu cầu đánh bại này một con lúc sau lại giết chết mặt khác quái vật. Nhưng theo trước mắt tình huống tới nói, thiêu thân bất động, bọn họ cũng không động đậy. Nhai trong chốc lát còn hào, muốn nhai một buổi tối, vậy rất khó chịu. Đậu Đỏ những lời này, giống cái virus dường như, nhanh chóng ở đại gia ngực gieo cây châm siêu không quá vài phút. Có người từ lầu một dọn thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đi lên. Sao căn gậy gộc, bò lên trên đi hướng tới quái vật thật mạnh một gõ, phanh. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng trầm vang, người nọ xanh cả mặt mà nhìn về phía trong tay gậy gộc. Trên mặt lộ ra khó có thể tin khuôn mặt, mọi người theo tiếng ngẩng đầu. Trước nhìn đến một cây rung động gậy gộc, tiện đà nhìn đến một con nhẹ nhàng rung động tay, nam nhân nuốt nuốt giọng nói. Khô khốc mà mở miệng, quá, quá ngạnh, hắn thanh âm thậm chí có chút chột dạ. Lọt vào tai nghe tới, giống bị giấy ráp cọ qua. Âm cuối mang theo rõ ràng âm dung, thực mau. Cánh tay hắn run lên, gậy gộc từ trong tay bóc ra, thẳng tắp tạp đến trên mặt đất. Lúc này, hắn nghe được một trận thật nhỏ thanh âm siêu giống hai chỉ thứ mau cầu lẫn nhau cọ qua thanh âm. Cách hắn rất gần lại tựa hồ rất xa, nam nhân theo thanh âm ngẩng đầu. Thấy nguyên lai là thiêu thân động, hắn sắc mặt vui vẻ, đối phía dưới người hô, thiêu thân động. Phía dưới người cũng đi theo cao hứng lên, nhưng thực mau, bọn họ liền cao hứng không ra, nam nhân mới vừa kêu xong. Nghênh diện liền nhìn đến thiêu thân đối hắn mở ra cánh. Giống mời hắn ôm dường như, mà ở cánh bên trong, màu xám sâu thân thể không chút nào che lấp mà bại lộ ở trước mắt. Đặc biệt là đỉnh chóp, một chương giữ tợn người thể diện chiều lại đây. Cơ hồ muốn rớt ra hốc mắt tròng mắt gắt gao mà nhìn thẳng hắn. Nam nhân tim đập lỡ một nhịp, dưới chân theo sát vừa chợt trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, tiếp theo liền nghe được phụt một tiếng. Nam nhân nửa cái thân thể bị cánh xuyên thấu, máu tươi nháy mắt tuôn ra tới, ở màu bạc cánh mặt trên vẽ tranh giống nhau phô nhiễm tảng lớn, nam nhân đôi mắt đột nhiên trợn to. Liền kêu đều không kịp kêu. Mặt bộ biểu tình liền vĩnh cửu mà dừng hình ảnh ở hoàng sợ thượng theo sau. Thiêu thân đem cánh một quyền, đem nam nhân cùng vớt tiến cánh bên trong, mọi người trên mặt ý cười chưa từng rút đi. Nghênh diện liền nhìn đến như vậy một màn, mấy cái tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa. Trực tiếp xoay người phun ra, mà những người khác sắc mặt càng là trắng bệch. Lúc trước kêu nói sợ thiêu thân hèn nhát người cũng lại trương không mở miệng. Chỉ có thể càng thêm dùng sức mà nắm chặt trong tay đao, những người khác đều đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng thiêu thân tựa hồ cũng không tưởng tiếp tục động thủ, nó ở vị trí là ánh sáng nhất bên cạnh. Địa phương, lại hướng bên cạnh rời đi một bước chính là hắc ám. Bởi vậy cánh thượng máu tươi có vẻ càng thêm chói mắt. Thậm chí có thể nhìn đến mặt trên phản xạ lại đây từng điểm ánh sáng trắng, trong phòng không có. Người dám động, tất cả mọi người duy trì nào đó tư thế cương tại chỗ. Tùy thời chuẩn bị kế tiếp một hồi ác chiến, có người lại lục tục mà triệu hồi ra mấy con quái vật. Cơ hồ là có cái gì liền lấy ra tới cái gì, ở chỗ này ngày thứ ba. Không tính thượng đệ nhất thiên ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên người chết, Lê Ca hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tiếp theo, nàng như là phát hiện cái gì. Mày dùng sức ninh một chút, vốn dĩ màu đỏ vết máu vị trí cánh thượng. Nhiều vài đạo bạch tuyến, mà này bạch tuyến, còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Là nó tự động rửa sạch, nhưng Bạch Tuyến lại không có thu hồi đi dấu hiệu, mà là không ngừng mà toát ra tới, lấy bao vây toàn bộ thiêu thân vì mục đích, một chút mà hoàn toàn bọc đi vào, mà lúc trước nam nhân thi thể giờ phút này cũng hoàn toàn bị thu đi vào, chỉ còn lại có một cái cây thang lẻ loi mà đặt tại nơi đó, thực mau. Bạch Tuyến hoàn toàn đem thiêu thân bao lấy, hình thành một cái 1 mét tới đại nhộng, nhộng thông thường làm ấu trùng đến thành thục kỳ quá độ. Công cụ, nhưng Nga rõ ràng đã qua ấu trùng kỳ, lại làm ra nhộng tới mua dây buộc mình, hoàn toàn là tự sát thức hành vi, mọi người trong lòng khó hiểu. Nhưng tựa hồ cũng không có mặt khác có thể giải đáp biện pháp, liền ở bọn họ cho rằng sự tình liền sẽ như vậy đi xuống thời điểm. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng thét chói tai, mọi người theo tiếng thét chói tai xem qua đi. Lại thấy vốn dĩ trơn bóng sạch sẽ trên tường, đột nhiên toát ra rất nhiều đôi cánh, mỗi một cái cánh đều gắt gao mà che chở thiêu thân thân thể. Nhỏ bé yếu ớt đủ chi nỗ lực mà đem thân thể từ tường thể rút ra, các người chơi trừng mắt vách tường. Sắc mặt trắng bệch, Lăng Kha Đoàn Hầu mà cười một tiếng. Không biết cảm xúc, như vậy liền cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý sao? Mà trong đám người truyền đến mặt khác một đạo thanh âm. Ngắn gọn trực tiếp mà bắt hắn nước lạnh, qua kia quan sao, người ước chừng mắng thiêu thân 7 ngày. Vừa thấy đến thiêu thân liền nổi điên, Lăng Kha, ngoặc kép, cây đậu vẻ mặt mộng bức mà xem qua đi, cùng An tỷ, cái này ta như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Lâm cùng An mặt vô biểu tình mà nói, bác, cái này là chúng ta lần này cái thứ nhất thế giới. Lúc ấy các ngươi ở chuẩn bị tổ chức đoạn chưa hoạt động, cho nên ta không lập tức đánh báo cáo đi lên, mọi người. Ngoặc kép, Lăng Kha, ngoặc kép. Hắn thực khó chịu mà quay mặt qua chỗ khác, ngươi liền chưa sợ qua. Lâm cùng An mặt càng mộc, nhìn đến ngươi khi đó bộ dáng, ta liền biết ta rất tuyệt. Lăng Kha liệt liệt khóe môi, bắt đầu nghiến răng, xem ra ngươi thực tự tin a. Bị người khác chọn huyết cảm giác không dễ chịu đi. Lâm cùng An phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến hiện tại Dương cung bạt kiếm trường hợp. Nàng nhướng mày. Ta xác thật thực tự tin, nói đến nơi này, mới có người chỉ độn mà phản ứng lại đây. Run giọng hỏi, các ngươi phía trước qua quá như vậy thế giới. Vậy các ngươi vừa mới không nói, những người khác cũng bị đánh thức, đi theo công kích, ngoà tao đúng vậy, các ngươi biết như thế nào quá, như thế nào không nói. Các ngươi chính là muốn nhìn người khác chết có phải hay không? Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cảm xúc bị điều động lên, đồng thời công kích hướng ngoã qua tổ chức thành viên, nhưng đề tài trung tâm Lăng Kha lại ôm cánh. Tay đứng ở giữa đám người, lạnh lùng mà liếc bọn họ, tuy rằng quá là qua, nhưng đánh, chúng ta đánh không được, các ngươi khí, có thể chính mình tới, nói xong, Lê Ca chớp chớp mắt, nàng tựa hồ nhìn đến ở đây mỗi người đỉnh đầu. Có nói phẫn nộ giá trị lấy ngồi hòa tiễn tốc độ tiêu cao, rõ ràng là giải thích. Lại trong nháy mắt kéo cường hiệu cừu hận, nàng phảng phất có thể cảm giác được, chính mình đỉnh đầu đánh ra 6 cái điểm mơ siêu đậu đỏ nhắm mắt lại, đồng thời cả ngày kéo cừu hận. Đánh một đốn có thể hảo sao? Hắn hoãn một chút, mặt vô biểu tình mà mở to mắt, đối mọi người nói, sinh khí phía trước, đại gia không tới đánh đánh quái sao? Kết bè kết đội Nga nhóm, hiện tại đều đã từ tường thể đem chính mình rút ra tới. Thẳng tắp mà nhìn về phía các người chơi, không bằng đệ nhất chỉ thiêu thân như vậy. Chúng nó tựa hồ càng có tinh thần khí một ít, thả cũng không có hoàn toàn đem thân thể dùng cánh cái lên. Mà là lộ ra một trương giữ tận người thể diện chiều đám người. Thường thường làm ra cười giữ tận biểu tình, nhắc nhở xong rồi. Đậu đỏ nghiêm trang mà triệt thoái phía sau một bước, thừa dịp đại gia đem lực chú ý đều đặt ở thiêu thân trên người đồng thời. Đem chính mình hướng boss phía sau một trốn, cơ hồ là ở đồng thời. Quái vật đồng thời nhảy lên, cánh đột nhiên tăng trưởng kéo trường, mấy chục đôi cánh nháy mắt đầu ra tới. Bên cạnh kề sát, không hề khe hở mà một đường cắn nuốt lại đây. Mỏng phấn rào rạt phác lạc đầy đất. chậm rãi trên sàn nhà xúc khởi lá. Hết chương.